Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1493, chương 1467 Kỳ Quái Quán 3. Chương 1466 Kỳ Quái Quán 3 Run Ngay Nói Thật. Proxima Midnight cũng chưa thấy qua như vậy, thần kỳ, đạo cụ. Bất quá làm tân thời đại vũ trụ nữ vương. Kiến thức rộng rãi, thế giới quan tương đối kiên cố. Chẳng sợ cái này dự định nhân sinh máy móc cùng cố hữu quan niệm cũng không tương đồng. Nàng cũng không biểu hiện ra nhiều ít kinh ngạc, rốt cuộc không phải nàng dùng. Mà là Thanos dùng, trung gian cách một tầng. Cho dù từ cái này đánh tạp cơ nhảy ra một cái quỷ tới nàng cũng không sợ, bất quá nàng vẫn là rất tò mò về cái này thần kỳ đạo cụ hay không hữu dụng vấn đề. Viễn Trình cùng Đại Quất hiệp thương hai câu, Đại Quất còn ở trang Daisy đâu. Không thể lộ ra không tự tin ngữ khí. Chém đinh chặt sắt mà nói không thành vấn đề, thực tế Red Skull đều có thể ngạnh kháng nếu buông. Điện thoại, Đại Quất hiện tại cũng không phải như vậy tự tin. Béo mặt nhăn thành một đoàn. Rất là nghiêm túc mà suy nghĩ một phút, lúc sau Proxima Midnight liền thu được một cái màu đỏ ghi sổ. Bộ này cũng không phải là giống nhau đồ vật. Đây là thiên mệnh nữ sĩ đã từng sử dụng quá. Lại bị Đại Quất cải tạo quá siêu quy tắc tạo vật. Xem như Đại Quất hiện tại trong tay mạnh nhất đạo cụ, vì phòng ngừa đánh rơi. Nàng lâm thời sửa đổi ghi sổ bộ sử dụng quy tắc. Chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc sau tự động trở lại chính mình trong tay. Sợ có điều để sót. Nàng lại hướng bên trong tăng thêm một đạo chính mình ý thức. Thật muốn là ra ngoài ý muốn. Nàng cũng có thể kịp thời thu về. Thanos kiến thức xác thật cường đại. Trong đêm tối sau gần mặt trời còn mơ hồ thời điểm. Hắn liền nhìn ra ghi sổ bộ siêu phàm thoát tục. Chính là cái này công năng vẫn như cũ thực làm cho. Người ta không nói được lời nào. Cùng phía trước cái kia quy hoạch máy móc không sai biệt lắm. Ghi sổ bộ năng lực cũng là trước an bài lúc sau vận mệnh. Đối với vận mệnh. Toàn bộ Marvel thế giới cũng không ai sẽ mạnh hơn Daisy. Đại Quất đạt được Daisy một đại bộ phận về vận mệnh hiểu được. Cũng coi như là tại đây con đường thượng bán ra một bước. Nàng chế tạo rất nhiều đạo cụ trung tâm đều đề cập vận mệnh. Trước mắt Thanos liền biết cái này ghi. Sổ bộ rất lợi hại. Nhưng cụ thể lợi hại ở đâu? Hắn cũng xem không hiểu. Điển hình không hiểu ra sao, hỏi thanh cái này tân đạo cụ sử dụng sau. Hắn tiếp tục múa bút thành văn. An bài chính mình kế tiếp hành trình, thứ này bản chất nói vẫn là Daisy ghi sổ bộ. Nếu là ghi sổ, vậy không thể giống hẹn trước tạp như vậy đơn giản thô bạo. Cần thiết giống nhớ nhật ký giống nhau. Nhiều viết mấy chữ, Thanos đem ghi sổ bộ mở ra. Phía trước có vài tờ chết sống mở không ra. Đó là Daisy năm đó nhớ giả chướng, lừa kinh phí địa phương, nghiêm khắc lại nói tiếp, nơi này cũng đề cập tới rồi toàn bộ đa nguyên vũ trụ tương lai. Một khi mở ra, trong đó thật lớn năng lượng liền sẽ làm đa nguyên vũ trụ khởi động lại. Đại Quất vô pháp tiêu trừ này đó năng lượng tồn tại dấu vết. Nàng cũng mở không ra, chỉ có thể làm Thanos từ trung gian trang sách bắt đầu viết một nguyệt 15 ngày buổi sáng 8:12. Phân, ta muốn chết, một nguyệt 15 ngày buổi sáng 8:22 phân. Hôm nay thời tiết không tồi, ta đặc biệt muốn chết, một nguyệt 15 ngày buổi sáng 8:32 phân. Proxima Midnight vẫn luôn ở ma nàng trường mâu, ta muốn giết nàng. Hoặc là bị nàng giết chết, một nguyệt 15 ngày buổi sáng 8:42 phân, cho dù là sổ thu chi. Kia cũng muốn có điều khác nhau. Tràn ngập một chương giấy, ta muốn chết là không được. Cần thiết lời nói thực tế. Thanos vì thế moi hết cõi lòng. Hự nửa ngày, mới tràn ngập chính phản diện hai tờ giấy, Đại Quất phỏng chừng lần này có thể hành. Như vậy hai trang giấy cũng đủ an bài hắn cùng đét thấy một mặt, vạn nhất còn không thành công. Làm sao bây giờ? Thác ếch nhỏ giọng dò hỏi, Đại Quất đối cái này không kiến thức tiểu đồng bọn tất cả đều là khinh. Bỉ, đùa giỡn đâu. Đây chính là thiên mệnh nữ sĩ tự mình sử dụng quá đồ vật. Cùng nếu buồng điện thoại hoàn toàn bất đồng. mượn dùng Daisy di lưu ở ghi sổ bộ thượng uy năng. An bài Death cùng Thanos này hai cái hóa. Dư giả, hẹn trước tạp cùng ghi sổ bộ đồng thời ở vào kích hoạt trạng thái. Thanos đối với Chitauri lãnh tụ lần thứ hai gật đầu. Đối phương chiếu chuẩn hắn đầu chém ra hôm nay thứ 159 đao, phụt một tiếng. Thân đầu lần thứ hai chia lìa. Đợi 2 giây, Proxima Midnight cùng Chitauri thủ lĩnh kinh hỉ phát hiện Thanos không sống lại. Hắn chân chính mà chết đi. Đại quất cũng thật cao hứng. Kế tiếp sự tình liền dư lại chờ đợi đi. Nàng xoay người chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả phát hiện Thác Ếch kinh ngạc mà chỉ vào nàng phía sau. Nàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cái thật lớn vô cùng hắc động đem nàng toàn bộ bao lại. Này cổ hấp lực là như vậy cường. Trở tay không kịp dưới. Nàng gần như không có nhiều ít sức phản kháng đã bị mạnh mẽ kéo đi vào. Đáng chết. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Ta như thế nào cũng vào được. Đại quất đầy mặt mộng bức. Một cổ kỳ diệu lực lượng. Dựa vào với nàng dự lưu tại ghi sổ bộ thượng ý thức. Đem nàng toàn bộ miêu cũng kéo đi vào. Ta còn không muốn chết. Nàng nhưng không nghĩ tiến vào đét thâm trình tự vị diện giữa. Cùng Thanos bất đồng. Nàng vẫn là sống miêu a. Ân. Tiếp theo nháy mắt nàng phát hiện không đúng. Đại đại đầu tả hữu nhìn xem. Chính mình cũng không có tiến vào đét giữa. Mà là đi tới một cái thực kỳ diệu địa phương. Thanos cũng ở nhìn xung quanh bốn phía. Bất quá hắn không phát hiện không đến chính mình đầu gối cao đại quất. Lúc này tựa như tháp sắt giống nhau chọc ở kia. Tiểu tâm đề phòng chung quanh người. Nơi này là quán bar. Tự nhiên có khách hàng. Bất quá không cần cỡ nào cao minh ánh mắt cũng có thể nhìn ra tới. Này gian giống như ở New York đầu đường tùy ý có thể thấy được quán bar xuất hiện ở cái này địa. Phương, xuất hiện ở cái này thời gian điểm là cỡ nào không tầm thường, đây là một nhà có chút nhỏ hẹp quán. Ba, trong nhà tuần hoàn truyền phát tin một đầu hoài cựu lão ca. Khắp nơi bầy biện pha hiện cũ nát. Quán bar nội top 5 top 3 có mấy cái khách nhân. Thanos ở trong đó thấy được áo đen che đậy toàn thân. Nhìn không tới một tia chân dung. Một mình ngồi ở góc đét. Hắn cân nhắc lợi hại. Lúc sau bước nhanh đi qua, đại quất không nhúc nhích thân. Nàng cũng ở dùng chính mình tri thức tới phân tích nhà này kỳ quái quán ba. Quất miêu tiểu thư. Yêu cầu uống điểm cái gì sao? Ta điều rượu cốc tai bọn họ đều thích uống. Người nghĩ đến điểm sao? Một cái xa lạ thanh âm ở sau người vang lên. Đại quất vội vàng xoay người đi xem, đây là một thanh niên nam nhân. Màu nâu tóc ngắn, thái dương có điểm cao. Hắn ăn mặc quán ba người hầu quần áo. Lúc này chính hơi hơi khom lưng đối với đại quất nói chuyện, ngươi. Gần chỉ là nhìn đến đối phương hai mắt. Đại quất liền nhận ra đối phương thân phận, này không nên a. Daisy nói vị này đã lâm vào dài dòng ngủ đông. Hắn như thế nào toát ra tới. Đại quất chỉ cảm thấy trong óc ong một tiếng minh vang. Theo bản năng liền tưởng liên hệ Daisy. Nhưng theo sau ý thức được thứ này không ở nhà, trong lòng mắng to Daisy. Cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Luôn miệng nói OAA đã kia gì. Nhưng chính mình trước mắt vị này chính là ai. Cái gì cũng chưa điều tra rõ ràng liền chạy ra chơi. Thật sự là quá không phụ trách nhiệm. Hiện tại chính mình có cái gì hảo biện pháp thoát thân sao? Đáng chết, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? OAA vì cái gì lại nhảy ra ngoài? Vị này đại lão còn chuyên môn tới đổ chính mình. Đại quất trực tiếp tạc mau. Làm nàng nguyên bản liền rất to mọng dáng người lại nằm ngang béo hai vòng. Trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Khẩn trương hề hề mà ôm quán ba cao ghế liền không buông tay. Tấu chương xong, hết chương.